Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 396. Chương 396: Làm tiếp đột phá. Cho chấm thôn phệ. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng. Oanh! Đế vương khí thế bạo phát. Viêm Long Quốc truyền thừa khí vận Kim Long theo trong cơ thể hắn hướng vào mây trời, ngưng tụ thành một đầu to lớn hơn ngũ trảo Kim Long. Bỗng nhiên một nuốt, đem Lam Long Quốc cái này ngũ thành truyền thừa khí vận Kim Long nuốt vào trong bụng. Tại bầu trời xoay quanh bay múa ba vòng, cái này mới lần nữa trở lại Viêm Bắc thể nội. Thiên hoa khắp rơi, địa dũng Kim Liên, giờ khắc này, phàm là Viêm Long thủ hạ trưởng khống cương vực địa bàn, bao quát vừa mới công chiếm xong tới Thiên Hỏa Quốc, Thiên Lam Quốc, Thiên Bảo Quốc ba quốc gia ở bên trong. Trời xuống dị tượng, thiên địa nguyên khí lần nữa tăng vọt, bỗng dưng gia tăng một nửa. Trừ cái đó ra, từ thiên văn cho tới địa lý, bao quát nguyên thạch khoáng mạch, mỏ vàng, quặng bạc chờ một chút, phẩm chất lần nữa đề cao, số lượng cũng theo cùng nhau tăng nhiều. Chỗ tốt lớn nhất chính là tu luyện giả, mặc kệ là võ giả, cũng hoặc là niệm lực sư, theo Viêm Bắc thôn phệ Lam Long Quốc một nửa khí vận Kim Long, thiên địa nguyên khí quán thể, đột phá một cái cảnh giới nhỏ, không có bất kỳ cái gì sau di trận, lấy Viêm Bắc làm trung tâm. Uông Thắng Thư, Trương Vĩ, Tống Khuyết, Quách Gia bọn người, toàn bộ đều tăng lên một cái cảnh giới nhỏ, nhất là Uông Thắng Thư tăng lên càng nhiều. Võ giả cùng niệm lực sư tu vi đồng thời đột phá đến nhân kiếp cảnh cấp 4. Khí thế cường đại, trong nháy mắt theo trong cơ thể của bọn hắn lan tràn đi ra. Làm cho này hết thảy chủ nhân, Viêm Bắc lại gượng cười. Hắn tiên thiên thần thể thật sự là quá hùng hậu, ngưng luyện trọn vẹn 10.000 số 099 sợi tiên thiên chi khí. Khủng bố như vậy, đã là nhân kiếp cảnh cấp 6, dù là thôn phệ một nửa Lam Long Quốc khí vận Kim Long, vẫn không có đột phá, bất quá niệm lực sư ngược lại là đột phá đến cấp 6. Cùng võ giả tu vi ngang hàng, cũng tính là niềm vui ngoài ý muốn. Một bên khác, Lam Nguyên Thần đang cùng một vị khách quý thương lượng chống cự lấy Viêm Long Quốc sự tình. Lại ở thời điểm này, Thiên Hàng Huyết Vũ, bi thương tùy tâm mà sinh, dường như tại thời khắc này mất đi một loại nào đó trọng yếu đồ vật một dạng. Hắn là giữa đường xuất gia, cưỡng ép mưu đoạt hoàng vị, muốn là tiếp qua một đoạn thời gian, các loại địa vị của hắn triệt để vững chắc xuống. Lam Long Quốc truyền thừa khí vận Kim Long, đem triệt để gia trì ở trên người hắn. Đáng tiếc hắn đăng cơ thời gian quá ngắn, Lam Võ Quốc Vương lại không chết. Thân là Lão Quốc Vương, lại có truyền quốc ngọc tỷ tương trợ, có thể cướp đoạt hắn một nửa khí vận. Đây hết thảy bí ẩn, hắn cũng không biết. Phốc phốc, Lam Nguyên Thần sắc mặt trắng nhợt, bản năng phun ra một đạo huyết tiễn. Cả người té lăn trên đất, bệ hạ, thị vệ chung quanh sững sờ, vội vàng vọt tới, đem Lam Nguyên Thần từ dưới đất đỡ lên. Là ai ở vòng tối tính toán cô? Trong bóng tối nhằm vào cô, Lam Nguyên Thần sắc mặt dữ tợn gầm thét lên. Không, cô tâm vì cái gì đau quá? Phảng phất có một loại nào đó vật chân quý bị cưỡng ép tước đoạt mà đi. Đến tột cùng là cái gì? Vì cái gì ngươi muốn như vậy đối cô? Cô không cam tâm, coi như ngươi phía dưới mưa máu, cô cũng sẽ không như vậy khuất phục. Lam Nguyên Thần chỉ thiên gầm thét lên, Lam Long Quốc cương thổ địa bàn bên trong, vô luận là thiên địa nguyên khí, cũng hoặc là cái khác, tất cả thuộc tính, toàn bộ hạ xuống một nửa, có nhiều chỗ thậm chí phát sinh thiên tai các loại. Không tệ, nhìn lấy bọn hắn nguyên một đám, Viêm Bắc hài lòng gật đầu. Bệ hạ, đây là có chuyện gì a? Trương Vĩ mặt lộ vẻ không hiểu. Trung tướng tuy nhiên đều không có mở miệng, nhưng nguyên một đám toàn bộ đều lửa nóng nhìn qua Viêm Bắc. Chấm chính là thiên mệnh sở quy, trời sinh đế vương, thượng thiên có cảm ứng, do đó hạ xuống ban thưởng. Viêm Bắc nghiêm nghị nói ra, bệ hạ vật tuổi vạn vạn tuế. Trương Vĩ đi đầu, hơn 20.000 người tập thể quỳ trên mặt đất kích động hét lớn. Đều đứng lên đi, Viêm Bắc phất phất tay, nhìn qua Viêm Hổ, ngươi cũng không tệ, đột phá đến nhân kiếp cảnh cấp 4. Viêm Bắc cười nói, hết thảy đều là bệ hạ công lao, tiểu hổ không dám giành công. Viêm Hổ không để lại dấu vết vuốt mông ngựa. Ha ha, Viêm Bắc cười lớn một tiếng. Cưỡi Viêm Hổ tại Lam Nguyên Kiếm trước mặt ngừng lại. Chấm đáp ứng chuyện của hắn, sẽ không nuốt lời. Ngươi về sau chỉ cần an phận thủ thường, làm một cái phú quý con cháu, chấm sẽ không làm khó ngươi một chút. Nếu như ngươi có bất kỳ dị tâm, hoặc là muốn cùng chấm so chiêu một chút, chấm sẽ để cho ngươi chết rất thảm. Chấm cam đoan, Lam gia đem về từ đó tuyệt tích, thành là một cái truyền thuyết. Viêm Bắc lạnh lùng nói ra, Lam Nguyên Kiếm gắt gao nhìn qua Viêm Bắc, nắm tay chặt chẽ nắm cùng một chỗ, mặt lộ vẻ giãy giụa. Thật lâu trên mặt hắn giãy giụa mới biến mất không thấy gì nữa. Ta muốn đi xem cửu muội cùng thất muội, còn có nhị đệ hài tử. Lam Nguyên Kiếm nói, ven đường mà lên, báo lên tên của ngươi, không có người sẽ ngăn cản ngươi. Ngươi là một người thông minh, chấm nghĩ ngươi sẽ biết phải làm sao. Viêm Bắc nói, Lam Nguyên Kiếm xoay thân thể lại, nhìn qua bên người mấy trăm tên hộ vệ. Đây đều là bọn họ Lam Long Quốc sau cùng nội tình. Dù là đối mặt Lam Nguyên Thần vô số lần vây giết, vẫn như cũ không rời không bỏ. Vương Thúc, ta hiện tại đã không phải là Lam Long Quốc đại hoàng tử, chỉ là một cái bình thường con nhà giàu. Các ngươi theo ta, chỉ sẽ liên lụy các ngươi, còn có người nhà của các ngươi, vĩnh viễn cũng không có ngày nổi danh. Văn Vương hắn là một cái tốt đế vương, chỉ cần ngươi có bản sự kia, lập xuống đầy đủ nhiều chiến công, thì có thể có được tương ứng địa vị. Các ngươi đều đi tòng quân đi. Lời nói này xong, Lam Nguyên Kiếm cả người dường như già nua rất nhiều. Điện hạ, ngươi không cần chúng ta sao? Vương Thúc mặt lộ vẻ bi thương. Đây là mệnh lệnh, các ngươi nhất định phải nghe lệnh. Lam Nguyên Kiếm cả giận nói. Là điện hạ, Vương Thúc bọn người cung kính đáp. Văn Vương, bọn họ đều giao cho ngươi. Ta đi xem cửu muội các nàng. Lam Nguyên Kiếm nói, ôm lấy Lam Võ Quốc Vương thi thể, quay người rời đi. Hai đạo nước mắt theo hắn đi qua, giọt rơi trên mặt đất. Trương Vĩ, truyền chấm mệnh lệnh, để Hắc Băng Đài người cần phải cam đoan an toàn của hắn. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ. Trương Vĩ cung kính đáp. Uông Thắng Thư, bọn họ đều giao cho các ngươi. Theo phổ thông đại đầu binh làm lên, đối đãi bọn hắn đối xử như nhau. Ngươi khả năng đầy đủ làm đến. Viêm Bắc nói, bệ hạ xin yên tâm. Thần cam đoan đối đãi bọn hắn đối xử như nhau, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ kỳ thị hoặc là cố ý làm khó dễ. Uông Thắng Thư vỗ ở ngực bảo đảm nói. Hồi thành, Viêm Bắc nói, cưỡi Viêm Hổ hướng lên trời Lam Quốc Vương thành tiến đến. Hơn nửa canh giờ sau đó, Viêm Bắc tiến vào ngự thư phòng. Bệ hạ, muốn hay không nô tài phái người trong bóng tối nhìn chằm chằm Lam Nguyên Kiếm? Trương Vĩ hỏi, ngươi a, theo chấm thời gian dài như vậy, chấm là cái gì tính khí? Ngươi không biết? Viêm Bắc hỏi, nô tài sai, còn mời bệ hạ trách phạt. Trương Vĩ dây sợ, mục tiêu muốn thả lớn lên xa một chút, không muốn câu nệ ở trước mắt. Chấm đã có thể diệt đi thời điểm hưng thịnh bọn họ, sẽ còn sợ hắn hiện tại lật ra sóng gió. Còn nữa, tại chấm các loại chính sách ưu đãi phía dưới, nhân tâm là sẽ thay đổi. Ngươi tin hay không, chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa, cái này mấy trăm tên võ giả bên trong, nếu có người có hai lòng, không dùng trẫm động thủ, những người khác liền sẽ chủ động đem bọn hắn cầm xuống. Viêm Bắc nói, điểm trọng yếu nhất, hắn đã dùng hệ thống nhìn qua bọn họ độ trung thành. Cũng rất cao, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,